Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 877, giết chết, gocchuyenaudio.com. Grau ngay khi Tiêu Hạo Thiên giết chết Đế Minh trước mắt để trụ đế trụ hoàn toàn nổi giận, khí đen dưới biển phía dưới Tiêu Hạo Thiên nhất thời cuộn trào dữ dội, luồng khí tức mạnh mẽ tột cùng ở sâu dưới đáy biển điên cuồng xông lên. Chỉ là hắn vốn không đánh lên tới. Sau lưng Tiêu Hạo Thiên, luồng khí hư ảo khoảng vài chục mét hiện ra, sức mạnh bá hoàng hư ảo mấy nghìn mét cũng xuất hiện theo sát gắt gao khí đen ở sâu dưới đáy biển bên dưới. Tiêu Hạo Thiên đang cá rằng đế trụ bây giờ vẫn không thể phá vỡ được phong giới, không thể thoát ra được. Thiên hạ vẫn chưa được thăng lên đế triều, khí vận thiên hạ đại địa chưa hội tụ vào thiên hạ quốc vận, phong giới dưới lòng đất hẳn là vẫn còn năng lượng. Hơn nữa, đế không ở phương Tây cũng không thể thoát ra được, chỉ có thể đưa ra lời đe dọa Tiêu Hạo Thiên, vậy đế trụ này chắc cũng như vậy. Lúc này, Tiêu Hạo Thiên cúi đầu nhìn về phía khí đen ở sâu dưới đáy biển. Sau đó, anh liền nhìn thấy nơi khí đen ở sâu dưới đáy biển không biết bao nhiêu dặm có một lớp năng lượng phong giới. Mà phía dưới lớp phong giới tại nơi đó, có hàng trăm chiếc quan tài đá, đen tối và vô cùng to lớn. Mà lúc này tại nơi đó, đằng trước một đống quan tài đá, một bóng người đầu đội mũ đế, khí thế ngút trời, đang tấn công điên cuồng vào kết giới trước mặt. Mặc dù cường độ của mỗi đòn đánh cách phong giới, nhưng Tiêu Hạo Thiên đều có thể cảm nhận được, phải nói là mạnh hơn anh bây giờ rất nhiều. Đúng như Tiêu Hạo Thiên nghĩ, quốc vận của thiên hạ còn chưa tụ lại, năng lượng phong giới dưới lòng đất vẫn còn, đế trụ nhất thời vẫn chưa thoát ra được. Nhưng suy cho cùng, một vị đế chủ hắc ám cấp độ nhân vương lại bị Tiêu Hạo Thiên giết chết. Trong thế lực hắc ám, nhân vương được coi là sự tồn tại cấp cao nhất. Điều này vô cùng quan trọng, tương đương với việc Tiêu Hạo Thiên đã chém đầu một đại tướng trong thế lực hắc ám. Cho nên, dưới cơn tức giận, đế trụ mới suy nghĩ liều lĩnh muốn công kích ra ngoài để giết chết Tiêu Hạo Thiên. Ngay lúc này, trên kết giới dưới lòng đất bị đế trụ công kích không ngừng tạo ra từng vòng gợn sóng năng lượng cùng với từng luồng tia chớp màu vàng liên tục truyền ra từ phong giới, hung hăng chém vào người đế trụ. Trong chốc lát thân thể của hắc ám đế trụ cũng bị chém tuôn ra một luồng máu đen. Nhưng mà đế trụ vẫn điên cuồng công kích vào kết giới. Giết, sau khi đế trụ hét lớn một tiếng, kết giới trước mặt thật sự bị đế trụ công phá nứt ra, nhưng rất nhanh kết giới đã liền lại. Sau đó một luồng tia chớp màu vàng bổ vào người đế trụ kêu lên một tiếng thảm thiết rồi thân thể của hắn trực tiếp nổ tung ra. Ngay sau đó, cảnh tượng khí đen ở dưới sâu đáy biển liền biến mất không thấy nữa. Nhưng có một luồng năng lượng dao động mạnh mẽ truyền lên trên. Quá tàn nhẫn, Tiêu Hạo Thiên cảm nhận được đế trụ không để ý đến bản thân bị thương nghiêm trọng mà truyền ra một luồng năng lượng lên trên cũng không khỏi nheo mắt lại. Nhưng sau đó, không đợi anh nghĩ nhiều, năng lượng hắc ám mà đế trụ liều mạng truyền ra đã xông lên bầu trời, hiện khuôn mặt hư ảo của hắn ở bên trên. Chết, gocchuyenaudio.com. Đế trụ quát lạnh một tiếng, khuôn mặt to lớn trên bầu trời biến mất, thay vào đó là một ngón tay vô cùng to lớn và dài hàng trăm mét ở sâu thẳm trên bầu trời, mang theo sức mạnh không thể tả xiết chỉ về phía Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp trên ngón tay đó. Chỉ là một ngón tay này của đối phương cũng đủ mạnh hơn sức mạnh toàn thân anh lúc này. Trước khi ngón tay chạm tới áo choàng trên người Tiêu Hạo Thiên đã bay lên kịch liệt, áp lực giữa trời đất cũng mạnh đến cực hạn. Sau khi Tiêu Hạo Thiên cảm nhận được, anh nhận thấy không thể trốn thoát khỏi ngón tay này. Nhưng, ngón tay này của ngươi, vẫn không giết được ta, chấm, Tiêu Hạo Thiên khẽ hét lên, thân hình đột nhiên bảy lên không trung, rút kiếm chém ngón tay to lớn trên bầu trời xa xăm đang bay tới kia. Toàn bộ tướng sĩ tàn niệm cùng xông lên, giết. Chiến để hét lớn sau khi nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên lao ra. Hàng trăm tướng sĩ tàn niệm của thế hệ đế triều đời đầu đột nhiên bay vọt lên không trung, cùng theo sau ám đế, chiến đế, diệt đế cũng cùng xông ra tới chỗ Tiêu Hạo Thiên. Giết, chiến lực nhân vương sơ kỳ của ba người ám, chiến, diệt cũng bay vọt lên bầu trời theo mọi người lao về phía ngón tay cực lớn. Cách chương.